Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân, chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một loạt các va chạm mạnh mẽ, từng phần máu từ trên người yêu nữ bạo liệt, giống như một làn khói mây mù. Dương Bách Xuyên biết tu vi của bản thân ma nữ đều ở trong máu, cũng không dám tùy tiện tiếp xúc, vội vàng lùi về phía sau. Đúng lúc này anh nhìn thấy một bóng dáng trong màn sương máu đột nhiên bay lên. Trong nháy mắt đã ở giữa không trung mấy chục mét. Bên tai cũng truyền đến giọng nói hận không thể băm anh ra vạn đoạn của ma nữ. Dương Bách Xuyên, bà đây sẽ nhớ kỳ anh. Món nợ này chờ đến khi tu vi của bà đây khôi phục trở lại thời kỳ đỉnh phong, sẽ tìm anh từ từ tính sổ. Bà đây sẽ làm anh thịt nát xương tan. Ma nữ Hồng Phật hận Dương Bách Xuyên thấu xương, vừa rồi thi triển cấm thuật, hao hết tu vi tích lũy của cô ta trong khoảng thời gian này tới nay. Phải quyến rũ bao nhiêu tiểu thịt tươi có thể bổ sung a? Dương Bách Xuyên không nghĩ tới ma nữ có thể hóa giải vu thuật của mình nhanh như vậy. Nhìn thấy ma nữ bay đi, muốn đuổi theo, nhưng ngẫm lại Ngô Mặc Thu còn đang khôi phục, anh vẫn dừng lại. Ma nữ này vô cùng quỷ dị, ai biết còn có thủ đoạn gì nữa. Nhớ khi rời đi, để cho Ngô Mặc Thu gặp chuyện không may, đều sẽ phải hối hận. Chỉ có thể oán hận nhìn bầu trời đêm ma nữ Hồng Phật rời đi. Người phụ nữ này chắc chắn sẽ trở thành đại họa, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cô ta mới được. Cô ta là tu ma giả đến từ Sơn Hải giới. Tu vi đỉnh phong là kim đan, hiện tại có thể phi hành. Nói cách khác, tu vi của cô ta đã là trúc cơ kỳ tầng 6. Tình huống của ma nữ tương tự có cùng tình huống với chị em Lục Tuyết Hy. Đều là tình huống tu vi bị thụt lùi, nhưng mà hai chị em Lục ra đi chính đạo để khôi phục tu vi. Mà ma nữ Hồng Phật lại đi ngược lại, chính là tà đạo. Chỉ cần đêm nay hút máu tiểu thanh niên là có thể nhìn ra cô ta ma tính cỡ nào. Mà cảnh giới bản thân Dương Bách Xuyên lại là trúc cơ kỳ một tầng, nhưng ở trong miệng ma nữ và tử tiên lão đầu, thực lực có thể phát huy đến trúc cơ tầng 5. Nếu như cộng thêm pháp thuật vân vân, cũng có thể đối phó với một trúc cơ tầng 6, hoặc có thể là nói tiên thiên tầng 6. Trước khi đi, ma nữ Hồng Phật hận anh ở đáy lòng. Đồng thời Dương Bách Xuyên cơi ma nữ trở thành đại họa trong lòng. Loại kẻ thù như này là nguy hiểm nhất. Núp ở chỗ tối, lại là lão yêu quái đi ra từ Sơn Hải giới sống đến bây giờ. Làm việc cũng sẽ không giống như võ giả cổ, ra tay bình thường. Tóm lại nữ ma đầu này phải tương đối cẩn thận đề phòng mới được. Quay đầu lại tìm Ngô Nam vận dụng lực lượng thần long đàm tìm kiếm một chút. Dương Bách Xuyên nhìn bầu trời đêm, trong tai truyền đến một tiếng hừ hừ, cũng phát hiện tiểu thanh niên đang hôn mê ở một bên tỉnh lại. Sau đó lại ngẫm lại dưới chân, khẽ đá qua một viên đá nhỏ lần thứ hai đánh hắn ngất xỉu. Chuyện đêm nay vẫn không cho hắn ta biết thì tốt hơn. Người tốt làm đến cùng. Dương Bách Xuyên nhấc tiểu thanh niên lên đặt ở trong xe của anh. Nếu không sau buổi tối, sẽ bị lạnh chết. Nhìn Ngô Mặc Thu còn đang khôi phục, quan sát khí tức của cô ấy càng vững chắc, linh thể cũng càng ngày càng ngưng tụ lại. Cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng yên tâm, tạo hóa của nước sinh mệnh thần kỳ lại thể hiện ra một lần nữa. Đêm nay sử dụng lên người Ngô Mặc Thu, khiến cho Dương Bách Xuyên phát hiện quỷ tu cũng có thể sử dụng nước sinh mệnh. Có lẽ nước sinh mệnh thần kỳ còn có thể dùng ở càng nhiều nơi. Những thứ này đều cần anh phải chậm rãi đi tìm hiểu. Chờ đến khi trở về, cho Kiều Phúc và Ngô Mặc Hạ mỗi người một giọt, cũng để cho hai người bọn họ được thơm lây. Ba quỷ tu thật sự giúp anh làm rất nhiều chuyện. Trong lúc ở bên ngoài chờ Ngô Mặc Thu, Dương Bách Xuyên nhàm chán tản linh thức ra ngoài, muốn xem ma nữ Hồng Phật kia còn có ở phụ cận gây họa cho con người hay không. Ao cá và nhà ở đây rõ ràng sẽ không phải là của cô ấy. Rất có thể chủ sở hữu ban đầu đã bị giết bởi cô ta. Khi linh thức phóng thích ra ngoài, các loại tình huống cách 900 mét đều hiện ra trong đầu anh. Nhưng cũng không có phát hiện gì. Sự khác biệt duy nhất là ao cá trước mắt. Cách Trương.